Hoàn Hoàn ái cách yêu của Chủ tịch Phong, chương 125, 125, nhìn cái gì mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không vui, gương mặt đen như đít nổi ý cô là hắn đã ngủ với 3.000 người. Cô xem hắn là gì? Lâm Doãn chán chẳng muốn nói, đứng đó xoay mặt đi nơi khác. Cô có chạy thì cũng sẽ bị hắn túm cổ, vậy cần gì hao tâm tổn sức. Nhìn hắn đang dương cặp mắt như muốn nuốt sống mình, cô cũng chẳng phải dạng vừa liếc hắn tận tình. Nhìn cái gì mà nhìn, người chịu thiệt thòi là bản thân, bây giờ vẫn phải nhún nhường thì không phải cô là kẻ ngốc sao? Hơn nữa bây giờ cô đã xin nghỉ phép không cần đối đãi hắn như khách. Em thật sự phải nói những lời cay nghiệt này với anh sao? Hắn xuống giọng, gương mặt hầm hố lúc nãy cũng dịu dàng hơn. Bầu không khí có chút lúng túng, nhưng đó là với người khác. Còn về Lâm Doãn mà nói, hạ thấp uy phong của hắn khiến cô vui 3 ngày 3 đêm. Sau này anh đừng gặp tôi thì sẽ không còn nghe thấy nữa. Còn đeo bám như đỉa thì lão nương đây sẽ tiếp đón chu đáo. Cô nhóc này, mỗi lần hắn nhúng nhường thì cứ lấn tới. Cẩm Tinh con mèo sao? Bạch Dạ Phi Long ép sát cô vào chiếc xe ô tô gần đó. Hai tay chống bên vai cô thành công triệt hạ đường lui. Lâm Doãn cảm thận được luồng khí lạnh lẽo hắn tỏa ra bao bọc khắp cơ thể mình. Không nhịn được liền dùng mình. Gương mặt hắn giờ đây giống hệt những lần trêu chọc cô. Trông rất đáng ghét, em hình như quên anh có thân phận gì. Chẳng có ai biết hai ta ở nơi này, nếu anh bắt cóc em. Thì em nghĩ xem sẽ như thế nào. Lâm Doãn không những không sợ còn mỉa mai khoanh tay trước ngực, bộ dạng cực kỳ tự tin trả lời. Trên đời này có chuyện gì mà anh không dám làm. Dù bây giờ có nhiều người anh cũng sẽ có cách để bọn họ câm miệng rồi bắt tôi đi. Vậy thì chúng ta đánh cược đi, xem anh có thể giam giữ tôi bao lâu. Bạch Dạ Phi Long nhíu mày, nhìn biểu hiện không sợ trời không sợ đất này, hắn cảm thấy bản thân hình như chưa hiểu về người đứng trước mặt. Cô cứ luôn cẩn thận từng ly, nhưng tính cách ngông cuồng tự mãn thì chẳng biết có từ đâu. Xem ra phải điều tra một chuyến. Hắn im lặng, Lâm Doãn quan sát thấy liền hất tay hắn ra rồi rời đi. Cô sợ hắn sẽ đuổi theo nên lúc trong lúc đi xuống gara đã gọi cho bé Hoan nhờ cô giúp mình một việc. Đó là ngày mai nếu không liên lạc được cho cô hãy gọi vào số điện thoại cô gửi. Hắn là bang chủ thế lực không nhỏ, cô cũng giao thiệp rộng rãi. Hơn nữa, nghĩ đến đây cô chẹp miệng, tạm thời không nghĩ tới thì hơn. Lái xe về nhà, cô thật sự mệt mỏi với cái tên này. Phải về nhà đánh một giấc thật say thôi. Về đến trước cổng liền thấy bóng lưng quen thuộc. Hoàn Hoàn đứng bấm điện thoại, lúc nãy Doãn tỷ gọi điện lại nói về vấn đề mất tích khó hiểu gì đó làm cô cảm thấy hơi lo lắng. Chẳng lẽ Bạch Dạ tiên sinh gây khó dễ? Hẳn là vậy, lúc nãy xem camera thấy chị ấy khó chịu ra mặt. Bây giờ trông thấy Lâm Doãn cô thở phào, không có chuyện gì thật là may mắn. Nhìn thấy chiếc xe của Lâm Doãn, Hoàn Hoàn sốt sắn chạy đến như gà con thấy mệt. Cô lo lắng hỏi, Doãn tỷ, chị vẫn ổn chứ? Lâm Doãn mở kính xe xuống không nhanh không chậm ưu nhã nói. Vào nhà rồi nói, để Hoan Hoan ngồi ở phòng khách, cô tiến vào bếp rót hai tách trà anh hào hạng làm đúng thân phận chủ nhà. Khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt lan tỏa cả căn phòng. Tâm tư cả hai cũng thư thái hơn vài phần. Hoan Hoan nhận lấy tách trà, Lâm Doãn uống một ngụm mở điều hòa lên rồi ngồi xuống sofa. Một thư ký hoàn hảo không có chút sai sót lúc về nhà hóa ra cũng giống như bao người. Áo váy đều bị cô làm nhăn nhúm. Dù chỉ vừa đi pha tách trà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ con thưởng thức trà nhưng vẫn không quên chuyện chính. Lúc nãy cuộc điện thoại của chị làm em căng thẳng muốn khóc. Sao đang yên đang lành lại mất tích? Ai muốn bắt cóc chị? Chẳng lẽ có liên quan đến Bạch Dạ tiên sinh, cách chương?